Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 113, năm tháng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Liễu Nghiêm cũng là lớn anh cấp. Nhân vật khác, trước Hoa Nguyên đầu người bị Lưu Già đoạt, lúc này có thể không thể bỏ qua. Em gái ngươi, thật làm ta là trái hồng mềm. Liễu Nghiêm nổi giận, quơ Hận Thiên Quyền đấm hướng rất nhiều ấn. Âm phịch, quyền trưởng chạm nhau, Liễu Nghiêm lợi dụng đúng cơ hội. Hóa quyền là ôm Lý Thụy, hướng ngoài lôi đài phóng tới. Hắn vậy đã nhìn ra, đối mặt mọi người, một cây chẳng trông vững nhà. Nhất định phải thua, nhưng thua cũng phải mang đi Lý Thụy cái hố này so hàng. Tuyệt không thể để cho Lý Thụy tốt hơn. Cơ hội tốt, Lưu Già con mắt lóe lên, nhân cơ hội một quyền đánh vào Lý Thụy sau lưng, đem hai người cùng nhau oanh xuống lôi đài. Lưu Già, trời ạ, CMN liền cái so, dám âm bố, bị đánh xuống phía sau lôi đài. Lý Thụy vịp hét muốn bay lên chiếc, lại đem Lưu Già đánh xuống. Nói xong liên hiệp hành động, trước dọn dẹp mạnh nhất, lại bắt đầu nội chiến. Kết quả thằng nhóc thúi này lại nửa đường liền khai kiền. Không đợi chơi như vậy. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nhân viên làm việc vội vàng cùng nhau ôm lấy Lý Thụy, đem kéo cách sân so tài. Hừ, trên khán đài, Lý lão gia tử hướng Lưu lão gia tử hừ lạnh một tiếng. Làm người à, phải nói quy củ, có ranh giới cuối cùng. Một ít người, Lý mỗ ngày sau là nhớ. Ai, bớt giận một chút, bớt giận một chút. Lưu lão gia tử được tiện nghi cũng không khoe tài. Người tuổi trẻ không hiểu chuyện, cùng so hoàn thi đấu ta nhất định nghiêm túc phê bình hắn. Làm sao có thể làm như vậy đâu. Để cho hắn hướng Lý tiểu ca thành khẩn nói xin lỗi. Ân, lời nói này coi như xuôi tai. Nếu như không phải là hắn một mực đang cười nói, nói không chừng liền có người tin. Ta thân thể không thoải mái, đi trước. Lý lão gia tử lại hung hãn trợn mắt nhìn Lưu lão gia tử một cái, chắp tay sau lưng đi xuống khán đài, nói xin lỗi hữu dụng, muốn cảnh sát làm gì? Nói xin lỗi, có thể đem thứ nhất cho cầm về. Không cầm về được, nói dễ nghe đi nữa có cái thí dụng. À, Lý lão ca nóng này vẫn là lớn một chút à. Lưu lão gia tử lắc đầu một cái, khóe miệng tràn đầy nụ cười. Trong sân bây giờ tình hình thật tốt, chỉ cần Lưu Già lại dẫn những người còn lại đánh bay Bạch Ngọc Đường, căn bản là phong tỏa hạng nhất. Còn dư lại mấy cái, cho ta hung hãn đánh Lưu Già, đồ ta trả. Lý lão gia tử đi tới bên lôi đài, chợt nổi giận gầm lên một tiếng. Bị Hứa Gia thu phục ba người nghe vậy, nhìn nhau, đồng loạt hướng Lưu Già công tới. Ta tào, còn như sao, ác như vậy. Lưu lão gia tử ngay tức thì đổi sắc mặt, một chàng càng thêm hỗn loạn chiến đấu bắt đầu. Lưu Già dẫn người muốn trước đem Lý Gia mấy cái thanh đi ra ngoài. Lý Gia ba người đang liều mạng phản kháng, Hứa Gia bên kia ba cái thì đục nước béo cò, thỉnh thoảng rút ra lạnh cũng đúng Lưu Già mấy cái ném đá giấu tay. Bành bành bành, thỉnh thoảng có người rớt xuống lôi đài, thậm chí cho đến thua, cũng không biết là ai hạ phải bàn tay gây tội ác. Dĩ nhiên, cũng có thể là chơi xấu. Hỗn loạn, một mảnh hỗn loạn, cuối cùng, những người khác đều bị thanh bị loại, chỉ còn lại Lưu Già còn kiên cường đứng ở trên lôi đài. Nửa quỳ cật to nói, cuối cùng còn là ta thắng. Vừa nói, một tiếng, cả người nằm sấp ngã xuống đất, một hơi một tí, chỉ như vậy, Trương Hoa cùng Bạch Ngọc Đường nằm thắng vào trước ba. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Lâm Tuyết Nhi thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Cái này thì vào trước ba. Đông Hải Lâm gia từ trước tới nay thành tích tốt nhất, chỉ như vậy lấy được, đây cũng quá đặc biệt xé. Vương Hiểu Phong cũng là cực độ không nói. Cái này so với thi đấu, hắn lên cũng có thể vào trước ba à. dù sao tìm cái xó xỉnh ngồi xổm một hồi là được. Nghe nói trước ba bảo đảm không thấp hơn thì có 10 triệu tiền thưởng. Tấm tắc, tiền này kiếm được quá đặc biệt dễ dàng. Xem ra cái này so với võ giải thi đấu đầu tên cuối cùng là rơi vào Bạch công tử trên đầu. Ý trời à, vốn đang lấy là sẽ là trận long tranh hổ đấu. Tối thiểu cũng tới cái bầy sói phệ rồng các loại. Không nghĩ tới à cuối cùng kết quả này. Quần chúng vây xem cũng là hết sức tương thất sắc. Tuyệt đối không nghĩ tới là như thế cái hơi có vẻ tức cười quá trình. Mấy ngày nay Hứa gia, Lý gia, Lưu gia cùng Hoa gia, Ngọc Liễu Sơn Trang động tĩnh huyên náo có chút lớn. Đều biết bọn họ bắt đầu kéo người kết minh là thứ nhất phân đấu. Bạch gia thì nửa điểm động tĩnh cũng không có, còn đã cho là buông tha. Kết quả, hụ hụ hụ, người định không bằng trời định à. Lưu lão gia tử về phía sau nằm một cái, đôi mắt vô thần nhìn bầu trời. Xong rồi, Hoa Hùng cùng Liễu Chính Trung hai mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt ở trong lòng than thở. Cái này so với thi đấu thứ nhất nhất định là Bạch gia. Nếu đổi thành những người khác may mắn cầm thứ nhất, bọn họ còn có cơ hội liên hiệp trừ châu lớn gia tộc nhỏ. Cùng nhau phát lực bức bách, để cho nó đem tới tay đồ giao ra. Có thể Bạch gia người, ai dám à, thật làm Bạch Ngọc Thang dễ khi dễ sao? Một khối vạn linh thạch 1 tỷ, 3 khối chính là 3 tỷ. Mặc dù là chia đều, nhưng linh linh toái toái tính được, lần này chí ít tổn thất 300 triệu à, chớ đừng nhắc tới giá trị liên thành bát quái tinh yếu. Đáng tiếc, trên lôi đài, Đồng Khôn cũng là khẽ nhíu mày, lần này, hắn phụ mệnh đưa bát quái tinh yếu tới, thật ra thì vậy cất một tia điều tra Bạch gia trường sanh quyết ý niệm. Mặc dù hắn tự nhận nhà mình bát quái trưởng là thế gian công thứ nhất pháp, tuyệt đối so với trường sanh quyết cho lực, có thể lão gia tử phân phó, chân thực để cho hắn có chút không nghĩ ra, trừ châu cái này địa phương nhỏ thật chẳng lẽ có thể ra chân long sao? Đáng giá ta Đồng gia như thế dương mắt ngàn dặm đưa bí tịch. Nói thật, loại này ngàn dặm tặng đồ cảm giác cùng nữ bạn trên mạng ngồi xe ngồi máy bay ngàn dặm đưa bê vậy. Để cho người có dũng khí kém người một bậc cảm giác. Làm là người kinh thành, từ khi ra đời sau đó, liền từ mang ngạo mạn hào quang, nhận là những địa phương khác đều là địa phương nhỏ. Còn như địa phương nhỏ người, vậy càng là hạ bên trong 3 người, căn bản không đáng giá bị coi trọng một chút. Vốn là nếu như hỗn chiến dày, Bạch Ngọc Đường lấy một địch nhiều người, chiến bại tất cả mọi người có lẽ có thể để cho hắn mò tới điểm lai lịch. Nhưng bây giờ căn bản là 5 tháng, có thể nhìn ra gì? Lôi đài chỉ còn lại 2 người, cũng không trì hoãn, Bạch Ngọc Đường cùng Trương Hoa chậm rãi đi tới lôi đài trung tâm. Ngươi là mình đi xuống đâu? Vẫn là phải ta hỗ trợ? Bạch Ngọc Đường cười nhạt. Hắn mặc dù đối với thực lực mình có lòng tin, nhưng vậy chưa đến nỗi một chút đầu óc cũng không có. Hôm nay kết quả này hắn cũng là biểu thị vui mừng. Ngươi đi xuống đi, Trương Hoa nhàn nhạt trả lời. Bạch Ngọc Đường nghi biểu bất phàm. Có thể Trương Hoa nhưng rất ghét loại người này, bởi vì là Bạch Ngọc Đường khí chất cùng hắn tương tự. Có thể thực lực liền, nhàn nhạt làm ra vẻ có thể. Nhưng không tương ứng thực lực, đó chính là xa so. Xem ra Linh Nhi nói đúng, là một tính khí ương ngạnh. Nếu là lúc trước, xem ở cùng là 5 tháng phân thượng, có lẽ ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể xin lỗi. Vừa dứt lời, Bạch Ngọc Đường dương cao tay phải lên, vầng sáng trắng lượn lờ, công hướng Trương Hoa, trong con ngươi thoáng qua một tia lãnh mang. Nếu lôi kéo sao, vậy Trương Hoa cũng chỉ có thể thành là hắn thu phục trừ châu võ đạo rời đá lót đường. Bạch công tử chính thức ra tay, cũng không biết cái này họ Trương có thể ngăn mấy chiêu. Nhiều nhất 10 chiêu, đừng xem họ Trương có chút quỷ bí thủ đoạn, có thể Bạch công tử tu hành nhưng mà cao nhất thần công Trường Sanh quyết. Chiến lực vượt xa vậy nội kình đỉnh cấp, coi như Hoa lão năm đó cũng là so ra kém. Vầng sáng trắng quanh quẩn, đây chính là trong truyền thuyết cao nhất thần công có 102 dị tượng sao? Tuyệt bích, đúng vậy, toàn bộ Trừ Châu cũng chỉ có Bạch gia mới có thể làm được. Dưới đài người xem rối rít suy đoán, cũng đối với Bạch Ngọc Đường các loại quỷ liếm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyencv.com/tiu-ma-su-do quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.